Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 635, Tuyết Nữ cùng Hòa Thị Bích đi nơi nào? Yến An cảm thấy cực kỳ uất ức cùng tức giận, cho rằng Nhạn Xuân Quân là đang lừa gạt hắn. Tuyết Nữ rất có thể đã bị hắn Kim Ốc Tàng Kiều ẩn đi. Nhạn Xuân Quân cũng rất tức giận. Hắn phái đi Ngụy Quốc cùng Tề Quốc sứ thần cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mang theo tin tức tốt trở về. Hắn cái kia sủng ái nhất tin gia thần, phái đi Triệu Quốc sứ giả, đến bây giờ còn chưa đem Tuyết Nữ các loại thị bích mang về. Chẳng lẽ là ở Triệu Quốc bị cúng bái quá thoải mái, để hắn không nghĩ lại trở về? Người kia thật muốn nghĩ như vậy. Như vậy thì cách cái chết không xa. Nếu như không có Yến Quốc, hắn Nhạn Xuân Quân, Triệu Quốc như thế nào lại đối với hắn có nửa phần lễ ngộ? Hay hoặc là Triệu Quốc cái kia, năm tam thất, một bên ở bề ngoài đáp ứng, trên thực tế căn bản không muốn đem Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ đưa tới. Nhạn Xuân Quân càng nghĩ càng sốt ruột. Cái này cũng đã qua lâu như vậy, đơn giản trực tiếp lại phái người lấy tư nhân danh nghĩa đi tới Triệu Quốc. Yến Đan cũng rất gấp, vì là xác nhận Nhạn Xuân Quân đến cùng phải hay không đang gạt hắn, cũng phái ra thái tử phủ môn khách tư nhân đi tới Triệu Quốc. Hàm Đan trong thành, Triệu Vương cùng Triệu Gia phân biệt tiếp đãi Nhạn Xuân Quân cùng Yến Đan hai người môn khách. Cho bọn họ trả lời cũng đều là Tuyết Nữ cùng Yến Quốc sứ giả đã rời đi Hàm Đan rất lâu. Đồng thời, bọn họ còn phái người mang theo Nhạn Xuân Quân cùng Yến Đan phái tới hai người, đến xem một chút người đã đi lầu không thanh sen lầu, lấy chứng thực bọn họ không có nói láo. Được đáp án về sau, Nhạn Xuân Quân cùng Yến Đan phái tới môn khách chỉ có thể rời đi Triệu Quốc. Trở lại Yến Quốc, đem sự tình hồi báo cho hai người. Nhạn Xuân Quân quả nhiên đang gạt ta. Nhận được tin tức hậu, Yến Đan tức giận không thôi. Triệu Quốc bên kia cũng nói, Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ đã sớm rời đi Triệu Quốc, dựa theo thời gian nói trễ nhất cũng ở trước Thiên Liền có thể đến. Nhạn Xuân Quân quả nhiên một mực ở qua loa ẩn giấu cho hắn. Cùng lúc đó rất phẫn nộ còn có Cao Tiệm Ly, làm một phương diện thần giao Tuyết Nữ đã lâu, người ở từ Yến Đan bên kia biết được Nhạn Xuân Quân hành động về sau, hận không được lập tức đi Nhạn Xuân Quân quý phủ đến máu phun ra năm bước. Cao Tiệm Ly tuy nhiên theo Lục Chỉ Hắc Hiệp, nhưng cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp lúc trước cùng Vệ Trang nói một dạng, chỉ cần không phải theo hắn cùng đi tới Yến Triệu chi địa người, Yến Đan đều biết lựa chọn thu phục mà không phải diệt trừ. Mà Cao Tiệm Ly tự nhiên cũng nhận Yến Đan mời chào. Bất quá Cao Tiệm Ly không biết Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Yến Đan khoảng cách, vì vậy đồng thời cùng hai người giao du. Yến Đan cũng dựa vào Cao Tiệm Ly được Lục Chỉ Hắc Hiệp hành tích. Thái tử điện hạ, để ta triệu tập môn khách đi tìm Nhạn Xuân Quân đi. Cao Tiệm Ly mặc dù là một cái cầm sư, nhưng là tinh thông kiếm thuật, nhất thời không kiềm chế nổi, ngay lập tức sẽ hướng về Yến Đan đề nghị. Tiểu Cao, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ Yến Đan cũng muốn đầu nóng lên liền đi tìm Nhạn Xuân Quân không nể mặt mũi. Dù sao Triệu Vương vì để hắn bảo vệ Tuyết Nữ, thế nhưng là đồng ý hắn như vậy thật tốt, nhưng hắn không thể làm như thế. Yến Đan lời còn chưa nói hết, Cao Tiệm Ly liền đoán được hắn sau đó phải nói cái gì, trực tiếp nổi giận rời đi thái tử phủ, để Yến Đan thở dài một tiếng. Yến Triệu chi địa nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, nhưng bọn họ tính khí cùng tính cách cũng nhiều là nôn nóng cùng hung hăng. Yến Triệu chi địa nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, nhưng bọn họ tính khí cùng tính cách cũng nhiều là nôn nóng cùng hung hăng. Đến xem ở Cao Tiệm Ly, nếu như hắn nhất định phải đi tìm Nhạn Xuân Quân, nhớ tới xử lý sạch sẽ, đừng làm cho người biết rõ hắn và ta quan hệ. Yến Đan quay đầu tìm đến một cái môn khách, phân phó nói, vâng, ngoặc kép chấm chấm, Triệu Quốc bên kia, từ Yến Đan phái tới miệng người bên trong biết được Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ không có đạt đến Yến Quốc, Triệu Vương cảm giác rất kỳ quái, vì vậy tìm đến Quách Khai để cầu mở ra nghi hoặc. Cái này thật là khiến người ta không rõ. Quách Khai cũng bị quỷ dị này tình huống làm khó, vò đầu bứt tai mà nghĩ, không phải là cái kia Yến Quốc sứ giả ham muốn cái kia Tuyết Nữ sắc đẹp cùng Hòa Thị Bích ẩn đi chứ? Mặt mày ủ rũ đất, tự hỏi Triệu Vương rời đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Quách Khai hỏi, cái này không thể nào. Đang tại suy nghĩ, Quách Khai trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra. Sau khi hô lên mới phản ứng được lời mới vừa nói là Triệu Vương rời. Hắn đây là phạm thượng vô lễ, vội vàng cúi đầu. Vì sao? Triệu Vương rời cũng không có để ý Quách Khai vô lễ, tò mò hỏi. Quách Khai thấy Triệu Vương không có bởi vì hắn thất lễ mà trách tội, âm thầm thở một hơi, sau đó giải thích nói, đại vương có chỗ không biết, cái kia Tuyết Cơ kỳ thật là có một ít võ nghệ, mà cái kia Yến Quốc sứ giả tay trói gà không chặt, thì lại làm sao có thể bắt cóc đất cái kia Tuyết Cơ. Tuyết Nữ biết võ, cái này quả nhân cũng không phải biết rõ 2.5. Như vậy lý do này thật là không tấn công mà phá. Triệu Vương rời bừng tỉnh, gật gù, cái này thật vất vả nghĩ ra được lý do bị bài trừ. Triệu Vương rời lại lâm vào mê mang, hắn cảm giác tựa hồ thật giống đi vào âm mưu gì bên trong. Khó nói, Quách Khai liều mạng mà nghĩ nguyên nhân, sau lưng bởi vì bồi bàn bưng tới rượu và thức ăn lúc mở cửa, bị gió lạnh thổi một hồi, sống lưng mát lạnh, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Quách Khanh khó nói nghĩ đến nguyên nhân, mau nói đi cùng quả nhân nghe một chút. Triệu Vương rời hiện tại sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy Quách Khai vẻ mặt, lập tức mong đợi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.